Chương 702, một kích chế địch. 1. Sao lại như thế, tông thủ này sao lại nắm giữ kích phách? Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào, hơn nữa vì sao đối với Lôi Dực mình lại có cảm giác nguy hiểm như thế chứ? Không sợ, đúng. Không cần sợ, mặc dù toàn lực thì cũng chỉ tương đương với một kích của tu sĩ tiên cảnh đỉnh phong thôi mà, cần gì phải lo lắng, ta muốn giết người này, nhất định phải giết người này, kích ý chi phách. Tốt cho một cái kích ý phách cảnh. Không hổ là người có thế diệt thượng Tiêu Huyền Linh tông ta. Trên đời này, rõ ràng còn có thiên tài như thế. Như vậy mới phải, giết ngươi mới có ý tứ. Tông thủ ngươi vốn là tiền đồ vô lượng, thậm chí một ngày kia có thể vấn đỉnh hỏi thánh. Đáng tiếc, ha ha, nói năng lộn xộn, nói ý không tứ. Trong mắt thần Tiêu lần nữa bị điên cuồng chiếm cứ, bỗng dưng hắn bước về trước ba bước, thời không quanh người hắn lập tức sụp đổ. Ở giữa vô số mảnh vỡ không gian kia, một tia khí tức màu đỏ như máu không ngừng dũng mãnh tiến vào, đó là huyết khí hắn lưu lại ở ngoại vực, mặc dù bị Ngao Khôn cực lực phá hủy, nhưng vẫn còn một ít, mặc dù đã bị toái tán nhưng vẫn bị hắn khống chế, ức lực trong thiên địa lúc này càng thêm cường hoành rồi, tự hồ đang dốc hết toàn lực bước hắn ra khỏi vân giới, bất quá thần Tiêu lại không sợ, từ một khắc thượng Tiêu Tông diệt vong, trên đời này đã không còn thứ gì khiến hắn phải sợ hãi nữa. Chỉ còn lại một ý niệm, đó là báo thù. Tất cả những thứ ngăn trước mặt hắn chắc chắn đều phải bị đổ nát. Oanh, nguyên khí trong thiên địa bạo cuốn, thập tuyệt khung không đại trận rốt cục không chịu được nữa, bắt đầu bạo liệt từng khúc, mà thiên đô liệt hà, còn có một đám tu sủ linh phù tông trong miệng đều phun ra một búng máu kèm theo mảnh vỡ nội tạng. Cũng trong lúc này, trong thiên địa không biết từ chỗ nào, quán chú đến một cổ pháp lực, vô cùng mênh mông khiến khung không đại trận bị nghiền nát lại một lần nữa khôi phục. Không để cương phong hạo liệt ở đây tràn lan ra bên ngoài, mà thiên khí bên dưới càng không khỏi nắm chặt hai đấm. Cảm giác được ý niệm uy áp càng hơn gấp 10 lần đang điên cuồng khuếch tán ra ngoài, khắp đại địa, tự hồ cũng bị hồn áp mênh mông này giảm thấp xuống trọn vẹn vài thước. Ban đầu tu sĩ bên dưới còn có thể nỗ lực chống cự, nhưng lúc này phần lớn hai mắt đều ngốc trệ, thiên khí trong lòng biết những đệ tử tu vị khá thấp kia lúc này chỉ sợ ngay cả dư uy bình thường cũng không thể duy trì, chí tiên cảnh. Lực lượng kia nhất định là đã đột phá đến chí tiên cảnh, như vậy tông thủ lúc này, chết hay sống, khi trong đầu thiên khí nổi lên ý niệm này thì trên đám mây, trong không gian nhìn không tới kia, nam tử tăng bào liền nhíu mày, thần Tiêu này, sợ là đã có chút vượt quá, thực lực tiên cảnh còn có thể nói là bởi vì thập tuyệt khung không đại trận và thượng Tiêu Linh Phủ che đậy đi khí tức của thần Tiêu, không thể kịp thời tìm đến, nhưng lúc này đột phá đến giới hạn chí tiên cảnh, đã không thể thoái thác là không biết nữa. Ba người còn lại cũng đều trầm mặc. Tình hình lúc này rõ ràng đã dần vượt qua khỏi khống chế của bọn hắn rồi, rõ ràng lĩnh ngộ kích ý phách cảnh, tông thủ này, vì sao lại là đệ tử Thương Sinh Đạo? Vị kiếm tông chi chủ kia bình thường cũng vô cùng khôn khéo, sao lần này lại nhìn sai rồi, lão giả đạo bạo nhíu mày. So sánh với Thương Sinh Đạo, hắn tình nguyện kẻ này là xuất thân từ kiếm tông đã hơi dần dần có thể sánh vai cùng đạo gia còn hơn, ta ngược lại không sao cả. Thiếu niên kia mỉm cười không thèm để ý, vô luận là vân giới, hay là một vực trăm ngàn thế giới, thiên địa đại đạo, đều luôn luôn cân đối, có quang liền có ám, có chính thì có ma, có thiện thì có ác, trong Thương Sinh Đạo đã có anh tài như tông thủ, vậy thì trong ma đạo cũng tất xuất hiện người có thể chống lại hắn, đây là thiên địa chi quy, là đạo lý mà khi một vực hư không mở đã định ra, mà theo hắn thì vô luận chính giáo hay là Thương Sinh Đạo, đều là đại địch cả. Cho nên cũng không quan tâm lắm, tông thủ vô luận xuất thân từ tông phái nào cũng không quan trọng, theo ta thấy, việc này có thể bỏ qua. Nếu cứ tiếp tục để thần Tiêu kia tùy ý làm ẩu như vậy sợ rằng không dễ giao phó đâu, đạo nhân và tăng nhân, đều không nói chuyện. Rồi sau đó nhìn về phía nữ tử váy lục kia, mang theo ý hỏi thăm, thần sắc người kia lại tươi cười, theo ba vị thấy thì tông thủ có thể chống lại bao lâu trong tay thần Tiêu, lời vừa nói ra, thiếu niên đã biết ý nghĩa. Ngược lại cười cười, như vậy ý tiên tử là muốn chờ một chút, tất phải khiến kẻ này thân vẫn mới được phải không? Dùng kích ý phách cảnh của tông thủ, khi thần Tiêu ở tiên cảnh còn có thể đánh một trận, nhưng khi đã đến chí tiên cảnh, chỉ sợ cũng không thể chống nổi ba tức. Trên mặt thiếu nữ váy lục kia lúc này lại lộ ra một tia lãnh ý, kẻ này nếu còn sống, bổn cung sẽ cảm thấy bất an. Vẫn nên để hắn chết đi thì tốt hơn, có quan hệ gì, ta chịu là được, tăng nhân đạo nhân đều hơi hơi nhướng mày. Khôi phục lại bình tĩnh, đúng rồi, nhân vật bực này, vẫn không nên để tồn tại thì tốt hơn, kinh tài tuyệt diễm, trời cũng phải đố kỵ, quá không hợp với lẽ thường, lại kéo dài mấy tức, cũng không coi là đại sự gì. Ý niệm mặc dù là vậy nhưng cả hai lại hơn có cảm giác bất an. Nhất là người sau, có chút nhíu mày, chung quy vẫn cảm giác có chút không đúng, nhưng vô luận nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra nguyên cớ, chỉ biết tông thủ lúc này, quá mức bình tĩnh. Lại phản phất như đang bỏ mặc thần tiêu, tiếp tục tăng lên lực lượng, hoàn toàn không hề ngăn cản sao, Lôi Sí đã khuếch trương đến 2.400 trượng vẫn tụ lực không phát. Lực lượng của huyết vân kỵ trận cũng càng ngưng tụ, càng tập trung. Tất cả mọi người đều cực kỳ bình tĩnh, khắc hảo với tâm niệm cuồng loạn của thần tiêu lúc này. Khi đột phá cảnh giới, lực lượng, hồn lực cũng không khỏi trở nên rối loạn, chỉ đối kháng với ức lực trong thiên địa đã tiêu hao gần chín thành lực lượng của hắn rồi. Cơ hồ tất cả tiềm năng, tất cả tinh nguyên đều bị rút ra để đối kháng, chỉ vì một kích sau chí tiên cảnh, ân. Không đúng, chợt lão giả đạo bào có chút thất thố vươn người đứng lên. Lần nữa cẩn thận nhìn vào 4.000 huyết kỵ kia, bọn họ cùng lúc trước có chút bất đồng, lúc này trong kỵ trận, linh sư vốn có chút cô lập, lúc này đang dùng hồn thức của bọn hắn dung làm một thể với huyết khí, lúc này thanh thế không lộ ra, nhưng lão giả lại rõ ràng cảm nhận được lực lượng bành trướng đến cực độ khi nội tức vũ giả hỗn hợp với hồn lực, đây là linh vũ hợp nhất, bỗng nhiên lão giả đạo bào như hiểu ra, nguyên lai tông thủ này từ đầu đến cuối, đều có lưu lại dư lực. Nhìn như không hề có lực hoàn thủ, kỳ thật lại đang từng chút một áp bách lấy. Thần tiêu thì tiếp tục tăng lên lực lượng, thẳng đến khi hơn phân nửa thực lực, đều dùng để đối kháng với ức lực trong thiên địa. Chương 703, một kích chế địch. 2. Tâm cơ lại hiểm ác như thế, vừa muốn mở miệng thì chỉ cảm thấy một cổ thế áp càng thêm bàn bạc bỗng nhiên từ trên trời tràn ngập tới, trong một phần ngàn cái nháy mắt đã bao phủ lấy phiến hư không này. Lão giả đạo bào nói không ra lời. Chỉ nghe một thanh âm nữ tử, khanh khách cười khẽ, thật sự là xem trò hay. Nhớ rõ bọn ngươi luôn nói thân là thế giới tôn sư, đối với chung sinh thiên hạ đều đối xử như nhau. Nguyên lai đây chính là cái đối xử như nhau kia, giờ các ngươi còn gì để nói nữa, tăng nhân và thiếu niên ngồi ở đối diện đều biến sắc. Nữ tử váy lục kia càng không còn chút huyết sắc, ngay lập tức, một đạo linh quang đánh xuống thần tiêu. Chỉ có lão nhân kia là bất đắc dĩ thở dài. Cơ hồ ngay cùng thời gian, mấy trăm dặm chung quanh Thượng Tiêu Sơn bỗng nhiên thiên hôn địa ám. Dù là gần trong gang tấc cũng không thể nào thấy rõ vật, thiên khí càng cảm thấy mờ mịt, chẳng những không cách nào dùng mắt nhìn qua mà ngay cả linh thức cũng không cách nào mở ra được, chỉ có thể lờ mờ cảm giác tồn tại cuồng bạo rừng rực kia. Trong nội tâm chỉ có thể thầm nghĩ, tu sĩ tiên cảnh nguyên lai có thần uy như thế sao, tông thủ trên đỉnh núi lại đột nhiên nhổ ra một bãi nước miếng trọc khí. Hắn không biết rốt cuộc là người phương nào che lại nơi này, cũng che đậy phía chân trời. Bất quá nguy cơ lần này đã được giải rồi, một đôi lôi vực sau lưng bỗng nhiên hóa thành trăm ngàn dòng điện, hợp trên kích đánh xuống, tất cả huyết khí cũng bị rút ra, nơi mũi kích càng có một ám điểm không thể thấy một kích này, chính là linh vũ hợp nhất của huyết vân kỵ. Cũng là nguyên nhất hắc kiếm, oanh, mạnh mẽ nổ vang, kích ảnh đoạt trước một bước, đánh lên trước người thần tiêu vừa vượt qua cánh cửa tiên cảnh. Vốn là lôi đình cùng điện quang giao kích, rồi sau đó là huyết khí cùng nội tức mạnh mẽ đụng nhau. Kích trong tay tông thủ cơ hồ là dựa vào cảm giác, chém vào trong nội tức và hồn thức bên trong hỗn loạn kia. Điên cuồng thiết cắt bên trong, thẳng đến khi không thể nào tiến vào thêm nửa phần nữa, mới khiến hắc động pháp tướng nơi mũi kích bỗng dưng bộc phát, chỉ nghe thần tiêu ở đối diện rên lên, huyết khí nguyên lực bàn bạc vô biên, thậm chí hồn thức, đột nhiên nhập vào kích. Cứ thế khiến thân hình tông thủ hoàn toàn không thể chịu tải nổi, chỉ có thể thông qua linh lạc chung quanh, tán vào trong cơ thể mấy ngàn huyết kỵ sau lưng. Lúc này đã cảm giác được khí tức thần tiêu đang nhanh chóng tán loạn, từ tiên cảnh ngã xuống đến linh cảnh đỉnh phong, lại đến trung kỳ, lại đến cửu giai. Tông thủ lạnh lùng, không chút biểu tình. Đã chuẩn bị lấy kích tiếp theo, nguyên nhất bạch kích, sau vô tận chi ám chính là vô lượng chi quang, nhưng vào lúc cuối cùng, lại ngẩn người, ôi chao. Lúc rút kích lại thì ý thức của thần tiêu cũng đã triệt để tiêu tán. Chút tinh nguyên còn sót lại cũng bị hắn rút qua, chỉ cảm thấy vô cùng kỳ quái, nguyên lai vị tu sĩ thần cảnh này đã suy yếu đến vậy rồi. Nơi phía chân trời, nam tử tăng bào liền thất thần, vô tận chi ám, vô lượng chi quang. Người dẫn động thiên cơ, đúng là hắn, là mừng rỡ và ảo não nói không nên lời. Lục y nữ tử nhíu mày, trong nội tâm rung động chốc lát liền tràn ngập ảo não, thiếu niên này, không chỉ có vô lượng chi quang vô tận chi ám, càng là linh vũ nhất thể, kiếm phách chi cảnh, sao lại thế được? Nếu không có kẻ này, nàng sao lại rơi vào quẫn cảnh thế này chứ? Tính sai, lại hối hận vì không quyết đoán hơn, cái sai duy nhất của mình chính là không thể càng ác hơn chút nữa. Rồi sau đó lục y nữ tử lần nữa trấn định lại, tươi cười nói, Nguyên Tĩnh tỷ tỷ nói chuyện này sao? Chúng ta làm nhất giới tôn sư, tự nhiên là chí công vô tư. Mới rồi cũng đang muốn ra tay, chỉ là có chút không kịp thôi, chí công vô tư. Nhớ rõ lúc trước sư huynh ta lần đầu tiên nhập giới đã bị bọn ngươi áp chế, Thượng Tiêu Tông thần tiêu này lại được các ngươi phóng túng như thế, đây là chí công các ngươi nói sao? Thanh âm của Lâm Nguyên Tĩnh lại vang lên, nếu như không phải vị đệ tử thân truyền này của tỷ ta coi như không kém, giờ phút này sợ rằng đã bị thần tiêu giết chết, trúng độc thủ của hắn a. Cũng vừa hay hợp ý ngươi có phải không? Lão giả kia lúc này lại thở dài một tiếng, Nguyên Tĩnh đạo hữu cần gì như thế? Mấy người chúng ta chỉ là nhất thời không kịp ra tay thôi. Ta biết Thương Sinh đạo các ngươi vẫn vì chuyện hy tử vẫn lạc mà oán hận chúng ta. Chẳng qua lúc đầu sáu người chúng ta thật là có chút bất đắc dĩ. Đạo hữu dây dưa như thế cũng không có chút ý nghĩa nào. Nói đến hôm nay, vị sư điệt này của các ngươi cũng chưa từng suy giảm chút nào. Phàm thế có nói, được thế tạm tha người, mọi thứ lưu một đường mới tốt. Những lời này ta quả thật hiểu rõ. Nhưng lúc trước các ngươi vì sao không lưu một đường cho sư huynh ta? Hôm nay sư điệt bổn cung thật là không có việc gì, nhưng nếu không làm ra chút khiển trách đối với các ngươi thì đệ tử Thương Sinh đạo ta ngày sau lúc lại gặp phải chuyện thế này thì phải làm sao? Chỉ có thể chờ chết hay sao? Đạo nhân kia nhíu mày, còn muốn lại nói vài lời thì thanh âm Lâm Nguyên Tĩnh lần nữa lạnh lại, cho nên, Nguyên Tĩnh thỉnh bốn vị cho một cái giao phó đi, hai chữ cuối cùng ngữ khí đạm mạc. Lại lộ ra sát ý và kiên quyết khiến người tim đập nhanh, thiếu nữ váy lục nhíu mày, rồi sau đó dứt khoát cũng không hề giải thích, cười lạnh một tiếng, giao phó. Vì sao phải giao phó? Ngươi quả thật điên mất rồi, không hề nói đạo lý, chỉ vì chút phỏng đoán mà cứ như vậy định tội bốn người chúng ta sao? Là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Bổn cung không so đo với ngươi, mau lui đi, đây là có chỗ dựa không sợ sao? Quả thực. Từ sau khi hy tử sư huynh vẫn lạc thì sáu người các ngươi gần đây cũng không sợ Thương Sinh đạo ta nữa rồi. Lâm Nguyên Tĩnh cười khẽ, như thế cũng tốt, nếu bọn ngươi không muốn. Vậy thì ta tự mình đến lấy, cũng giống như vậy, bốn người kia trừ tăng nhân ra thì đều hai mặt nhìn nhau, mặt mang theo ý cảnh giác. Thiếu nữ váy lục thì cẩn thận suy ngẫm, càng nghĩ, cũng không thấy có sơ hở gì, ngoài ý muốn duy nhất chính là Lâm Nguyên Tĩnh này thân trèo lên chí cảnh thôi, vẫn không thể làm gì được nàng. Nàng đã dám thiết hạ bẫy rập, tất có chỗ dựa. Bất quá mình có thứ kia trong tay, vô luận người nọ có thủ đoạn gì cũng đều không phải sợ, cũng đè lại bất an trong lồng ngực, thần sắc âm lãnh tiếp tục nhìn thiếu niên trong bóng tối bên dưới, tông thủ này vẫn phải nghĩ biện pháp mới được, cuối cùng không thể để hắn sống. Ý nghĩ này mới lên, nữ tử chợt nghe một tiếng nổ nhỏ vang lên, khiến lòng nàng lần nữa mãnh liệt nhảy lên, đó là bên ngoài trăm trượng, tiếng khí bạo khi cương khí bị đâm rách, nhỏ như mũi kêu. Nhưng lúc này lọc vào tai lại như sấm sét nổ ngang tai nữ tử vậy. Chương 704, Cửu Cực Tuyệt Châm. Hét một tiếng kinh hãi, nàng cơ hồ theo bản năng lắc mình một cái rời khỏi chỗ. Dưới chân đạp mạnh khiến phạm vi vạn trượng đều bị đông lại, tuy nhiên không thể ngừng nguy hiểm kia tới gần. Vô thanh vô tức, linh giác cũng không cách nào cảm ứng. Thậm chí đến lúc này, cũng không biết rốt cuộc là vật gì. Quát khẽ một tiếng, nữ tử lại vung tay áo lên. 12 cái tiên bảo như ngọc giản bỗng nhiên bay ra khỏi tay áo, vần chung quanh thân thể nàng, nhưng giây lát tiếp theo, trên mặt của nàng liền hiện ra vẻ ngạc nhiên. Lại vội vàng hai tay một trảo, ngay lập tức bổn nguyên trong thiên địa bị cưỡng ép kéo ra một cổ dị lực, vô cùng vô tận, mênh mông bao la bát ngát, bảo hộ chung quanh người nàng. Đây là lực lượng mà nàng thân là giới tôn có thể động dụng, là lực lượng từ chỗ sâu nhất trong bổn nguyên vân giới, nếu giới này không vong, vậy nàng cũng bất diệt. Vì vậy mặc dù không có chí bảo kéo dài diên thọ như huyền mệnh kim sách nhưng thế giới tôn sư, thọ nguyên thường cũng hơn gấp mấy lần tu sĩ bình thường. Trong một phần ngàn cái nháy mắt, một điểm kim quang thế như chẻ tre xuyên thẳng vào, mặc dù là bổn nguyên chi lực của vân giới cũng chỉ có thể khiến cho nó thoáng đình trệ một lát. Lục y nữ tử, lúc này đã gần như kinh hoàng thất thố. Cũng rốt cục thấy được bộ dạng vật kia, là một thanh kim châm. Trong chốc lát kia, nàng cũng nhìn thấy pháp tắc đại đạo ẩn chứa bên trong đó. Yên diệt, sương hàn, liệt diễm, không, thuấn, ẩn, duệ, nhìn qua liền phân biệt được 7 loại, còn có hai loại đại đạo thì nàng chưa thấy qua bao giờ, là cửu cực tuyệt diệt châm. Ngươi rốt cuộc được đến từ chỗ nào? Ngươi cái bà nương điên này, hai câu cuối cùng, đã tràn đầy ý tứ dốc cạn cả đáy. Mặt mày thảm đạm, vội vàng tế ra một cái phù lục trước người, trong miệng cũng đồng thời vội la lên, kính xin mấy vị đạo huynh giúp ta. Ba người còn lại đều nhao nhao biến sắc, nhưng giây lát sau, thiếu niên thì cười khẽ, tăng nhân lại yên lặng im lặng. Lão giả kia ngược lại vươn tay, trong hư không lại chợt có một đạo kiếm quang chém tới. Lâm Phàm mộng, thở dài một tiếng, lão giả quay người lại, trong nháy mắt, đánh lên trên mũi kiếm kia, mà kiếm quang kia tự hồ cũng không có ý giao phong chính diện với hắn, từ thực hóa hư, nhẹ nhàng biến mất trong hư không, chỉ nghe xa xa truyền đến một tiếng cười khẽ thanh khách, rồi sau đó liền có một tiếng nổ vang, trước người lục y nữ tử, phù quang cùng kim châm đụng vào nhau, khiến cả phiến thiên địa này lập tức đều sụp đổ. Tuy thanh thế mênh mông khiến người sợ hãi, nhưng thanh âm lại truyền không xa, chỉ có thể thấy nơi kia từng khúc văn tung tóe, thậm chí truyền xuyên hư không, ảnh hưởng đến vô số thời không điệp tầng. Bất quá lúc linh phù triệt để toái diệt thì kim châm đến cùng cũng tan biến, lục y nữ tử kia khẽ thở vào nhẹ nhõm. Lúc đang có chút oán hận nhìn tăng nhân và thiếu niên thì tiếp theo lại lần nữa nheo mắt, chỉ thấy một điểm kim quang càng nhỏ bé bỗng nhiên hiện ở trước mắt, trong châm tàn châm, ý niệm xuất hiện bốn chữ này. Nhưng nữ tử lúc này lại không kịp phản ứng liền bị bóng châm kia trực tiếp xuyên vào trong mi tâm. Trong lúc nhất thời, lão giả liền giật mình, thiếu niên sắc mặt trắng bệch, mà tăng nhân cũng không hề trầm mặc nữa, thở dài một tiếng, trong miệng bắt đầu niệm chân ngôn. Đúng là Địa Tàng Kinh, chính là chân ngôn siêu độ của Phật giáo, do người có Bồ Tát quả nghiệp như hắn niệm ra, càng có công đức to lớn, phàm nhân chi hồn nghe thấy liền có thể chuyển sinh. Tu giả đạo đức cao thâm nghe được có thể giải thai trung chi mê, có được trí nhớ kiếp trước, dù biết rõ vị nữ tử sớm chiều ở chung này kỳ thật đã triệt để vẫn lạc. Thân thể nguyên hồn, đều yên diệt, kinh này căn bản chỉ vô dụng nhưng hắn vẫn niệm. Sau vài câu, thân hình nàng kia liền bắt đầu hóa thành bột phấn, tiêu tán khắp nơi, không có lực lượng duy trì, lập tức bị phiến hư không hỗn loạn này kéo cho nát bấy. Mà lúc này bốn phương tám hướng, đều là tiếng cười to của Lâm Nguyên Tĩnh, đúng là trong châm tàn châm. Ta đã biết ngươi là quân cờ của ngươi nọ, sao lại không biết hắn lưu cho ngươi kế sách hộ thân chứ? Một châm này thế nào? Ta hao hết 3.000 năm tinh nghiên luyện khí, trong cửu cực tuyệt diệt châm lại tàn một châm, tư vị cũng không tệ chứ. Huyết cừu mấy ngàn năm của sư huynh hôm nay cuối cùng đã có báo ứng, thanh âm này tràn ngập điên cuồng và vui vẻ khi đại thù được báo. Tuy biết rõ lục y nữ tử đã chết, đã không thể nghe được lời ấy nữa nhưng vẫn hưng phấn nói, thần sắc thiếu niên tái nhợt, thấy tăng nhân vẫn còn niệm kinh, không khỏi càng thêm phiền muộn, đừng niệm nữa. Lúc trước ngươi đã không ra tay giúp nàng, lúc này cần gì phải giả mù sa mưa, làm ra thái độ này, dù là lão nhân kia cũng quăng tới một tia ánh mắt trách cứ. Mới rồi tăng nhân nếu ra tay, trận chiến hôm nay nữ tử này chưa hẳn sẽ chết, lão tăng kia khẽ than, hắn quả thật là có lý do bất đắc dĩ, lại không muốn giải thích, chỉ có thể ngậm miệng không nói. Thiếu niên tiếp theo lại nhìn về phía hư không, hôm nay Hàm Nguyệt đã vong, dùng ý của Nguyên Tĩnh đạo hữu, chẳng lẽ là thật muốn phạm vào cấm kỵ, lưu ba người chúng ta ở đây sao? Vạn năm trước, chúng ta là tận trung trách nhiệm, cũng là hành động bất đắc dĩ. Chuyện hôm nay là do Hàm Nguyệt làm việc có ý riêng, là chúng ta không đúng. Tiên tử nếu muốn một cái giao phó, vậy ba người chúng ta cho ngươi là được. Lâm Nguyên Tĩnh nghe vậy lần nữa cười lạnh tiếng, nhưng hận ý khắc cốt và âm lãnh trong lời nói đã tiêu tán đi một ít. Nếu đã thế, xin mời ba vị tự chặt một tay, thần sắc thiếu niên lập tức âm lãnh như xương. Sắc mặt tăng nhân càng khổ, mà lão giả kia thì đã nổi giận. Ngay khi hai người nói chuyện, bên ngoài mấy vạn dặm, trên một đám mây, một chỗ phản phất như tiên cảnh nhìn không tới, hai người đối diện đàm đạo đều nhao nhao nhíu mày. Rồi sau người niên kỷ hơi trẻ hơn một chút ở đối diện ảm đạm mở miệng, là Hàm Nguyệt, xem ra đã vẫn lạc, tên còn lại tuổi khá lớn, nhưng nhìn qua cũng chỉ chừng 40, là cửu cực tuyệt diệt châm. Tốt một cái Lâm Nguyên Tĩnh, lúc trước thật sự đã coi thường nàng. Hàm Nguyệt nàng chủ quan rồi, thực sự cho rằng có phù kia thì ai cũng không làm gì được sao. Chết cũng không oan, lại khe khẽ thở dài, chuyện hy tử năm đó, đã sớm nói. Lúc trước chúng ta đã có chút quá mức. Thương sinh đạo không so đo thì tuyệt đối không thể nào. Lúc thực lực chưa đủ còn thôi, hôm nay nguyên khí đã phục, tất nhiên sẽ không chịu buông tha, giờ sao đây? Hộ giới 6 người, chỉ còn ta và ngươi 5 vị, cũng không ngăn được một vị chí cảnh.

Giây lát sau liền biết là thủ bút của người phương nào, thần sắc Vấn Hư vô cùng âm trầm, lúc này tính ra, lại có ích gì, như vậy là vì Thất Linh Tông sao? Hoặc là tông thủ vốn có liên hệ với Thương Sinh Đạo, chợt lông mày nhướng lên, cảm ứng được một cổ khí tức chỉ hơi kém hắn một chút đang nhanh chóng áp sát, đây là Ngao Khôn. Không mang theo sát ý, cũng chưa chắc là không có hứng thú tranh tài với hắn một hồi ở đây, nơi này đã không thể ở lâu, thoáng trầm ngâm, Vấn Hư liền quyết định, hướng phía Long Ảnh nói, hôm nay là Vấn Hư ta thua. Long Ảnh đạo nhân, nếu không muốn lưu tại hạ lại, vậy thì Vấn Hư cáo lui, Long Ảnh có chút hiếp mắt, tiếp theo hừ lạnh một tiếng. Việc đã đến nước này, dĩ nhiên toàn thắng, hắn cũng không còn ý muốn chiến nữa, chỉ vì có chiến, hắn cũng chỉ có thể lưu lại một trong ba người này, chưa hẳn sẽ là Vấn Hư, tuổi thọ vài chục năm này, còn cần giữ lại cho đồ nhi mình, có thế trông nom bao lâu thì hay bê a la, trong nội tâm thầm than, nếu là chí cảnh hôm nay cần gì phải khổ thế. Đáng tiếc khúc mắc mặc dù giải, nhưng một đường cuối cùng vẫn không cách nào đột phá, Vấn Hư chỉ thấy thần sắc hắn, liền biết quả nhiên trước khi Ngao Khôn đến, Long Ảnh sẽ không ngăn hắn. Bất quá lúc này, hắn cũng cười không nổi, đã như thế, Vấn Hư liền đi trước một bước. Hôm nay có chỗ đắc tội, ngày sau tất có giao phó, về phần giao phó này rốt cuộc là thỉnh tội đàm hòa, hay là tiếp tục thanh toán nợ cũ, vậy phải đợi ngày sau xem tình hình đã rồi nói sau. Tiếng nói hạ thấp, Vấn Hư liền phá toái hư không rời đi. Mà hai đạo khí tức kia, cũng nhanh chóng vô tung, chỉ còn lại có Long Ảnh tự giễu mỉm cười một cái, tiểu tử thật gian xảo. Rõ ràng lại không chút sơ hở, hắn nếu không gian xảo, Lăng Vân Tông làm sao có thể từ hậu tấn tông môn, nhảy lên thành một trong thập đại thánh địa được, chương 706, xúc động đạp người. 2. Người nói chuyện, đúng là Ngao Khôn. Chắp tay bước ra từ trong hư không, mặt hàm dị sắc, nhớ rõ lúc trước, người này ở trước mặt ta, vẫn chỉ là một kẻ tiểu bối. Trong cùng thế hệ, cũng không tính quá xuất sắc. Lại không nghĩ vạn năm sau sẽ có thành tựu như thế. Chỉ nghe qua sự tích người này thôi cũng cảm thấy bội phục, Long Ảnh đối với hắn, lại không có sắc mặt quá tốt, ngươi tới quá muộn, không thể không muộn, Ngao Khôn cười khẽ, vẫy tay chính là 12 khối linh quang ngọc giản, xuất hiện ở trước người, ta phải đuổi theo vật ấy. Thả thần tiêu một con ngựa, để Nguyễn Tĩnh giết Hàm Nguyệt, ta cũng cần phải cầm chỗ tốt. Hôm nay cuối cùng cũng đã có vật hộ thân rồi, Long Ảnh lão nhân, sắc mặt càng thêm khó coi. Ngao Khôn phản phất không thấy, tiếp tục nói, dù sao cũng không đánh được. Cái mạng vài chục năm của ngươi, chẳng lẽ thật sự muốn hao hết ở đây sao? Long Ảnh bỗng dưng giận tím mặt, không muốn cùng lão hữu tranh cãi, định rời đi. Ngao Khôn lúc này lại cười mở miệng, đúng rồi. Đã quên một chuyện. Đệ tử kia của ngươi bảo ta truyền lời cho người, hắn nói là gần đây đối với chuyện cửu cửu Long Ảnh kiếm chính thức hợp nhất hơi có chút lĩnh ngộ. Muốn ngươi đợi sau trận chiến này gặp mặt hắn, có thể sẽ khiến cho lão sư ngươi có chỗ lĩnh ngộ. Long Ảnh nghe thế bật cười, khẩu khí thật lớn, thân thể của ta là thánh cảnh, chuyện vạn năm đến nay cũng không hiểu được, hắn có thể giải quyết. Nói khoác không biết ngượng, cũng theo đuổi thật xa, lại nghĩ tới Ngao Khôn nói, tông thủ gần đây ngưng tụ pháp tướng nguyên thần, thần sắc thoáng nghiêm nghị, vô tận chi ám và vô lượng chi quan kia, rất là không tệ. Cũng không biết tên này, từ chỗ nào có được. Ngày sau phải nghĩ biện pháp khiến nó càng thêm hoàn thiện. Bất quá nếu là vì pháp tướng mà có chỗ lĩnh ngộ với cửu cửu Long Ảnh kiếm thì quả thật cũng không có ích lắm một. Ngao Khôn ta một tiếng, yêu thích không buông tay, vuốt vuốt ngọc giản trong tay mình, ngôn ngữ không đếm xỉa tới, tông thủ là nói như thế, quả như sư huynh sở liệu. Bất quá còn nói một câu. Hắn gần đây, từng có may mắn được xem qua Thái Sơ chi hạch, Thái Sơ, Long Ảnh khẽ giật mình. Sau nửa ngày mới kịp phản ứng, hắn xem qua Thái Sơ. Vậy hắn sao còn chưa có chết, chợt lại cảm thấy những lời này, ý tứ có chút không đúng. Vội vàng ho nhẹ một tiếng, như ta cũng không thể nào còn sống trong Thái Sơ chi sinh, hắn sao có thể làm được. Mặc dù trông thấy, dùng cảnh giới của hắn hiện giờ cũng không thể nào nhớ kỹ. Càng đừng nói gì đến lĩnh ngộ, trong lời nói, tràn đầy ý nghi hoặc. Long Ảnh chợt lại nghĩ tới. Hắn thấy thọ nguyên tông thủ tựa hồ từng tổn hao nhiều, hôm nay đã còn chưa đầy trăm năm, nguyên lai tưởng rằng tiểu tử kia dùng bí pháp gì đó, dùng thọ nguyên làm đại giá, cấp tốc tăng thực lực lên, mình thấy căn cơ hắn vẫn vững chắc, nhiều nhất chỉ cần mấy năm liền có thể nhập cửu giai đỉnh phong, thậm chí thiên chướng cũng chưa chắc có thể thành trở ngại của hắn, lúc này mới nhịn xuống, không có đi răng dậy. Hôm nay nghe Ngao Khôn nói, tự hồ tình hình thực sự cũng không như Hong Sơn nghĩ, thiêu đốt tuổi thuế tăng lên trí tuệ. Hắn đã biết trên đời có người am hiểu phương pháp này, lại thoáng bài trừ, Long Ảnh cũng nghĩ đến một khả năng. Rồi sau đó kinh hô một tiếng không dám tin, Thái Sơ chi hạch. Đúng rồi, nếu là vật ấy, dùng cảnh giới của hắn, cũng có thể xem được. Chỉ là Ngao Khôn, ngươi không phải đang nói giỡn với ta chứ? Hắn đã tìm được quan giới nghi. Thần bảo đã sớm thất lạc của Mặt gia sao, ngươi thấy Ngao Khôn ta lúc nào biết nói giỡn chưa? Ngao Khôn cuối cùng thu hồi 12 miếng ngọc giản kia lại như bảo bối, rồi sau đó trên mặt, tràn đầy vẻ trêu tức, nói như vậy, Long Ảnh ngươi không có ý định đi rồi. Long Ảnh nghiến răng, ngươi sao không nói sớm, ta quên. Ngao Khôn cười cười, đúng rồi, tông thủ còn nói. Hắn cái khác không có nhớ, cũng không có lĩnh ngộ tượng dạng, bất quá lại nhớ kỹ một đoạn ban đầu, hắn vừa nói, một bên nhìn xem Long Ảnh. Trong mắt mang theo vẻ vui mừng. Nhìn ra dáng vẻ già nua của lão hữu này đã biến mất hơn phân nửa, ý chí chiến đấu sục sôi, lại cuối cùng nhiều thêm vài phần phấn chấn và hy vọng, nhớ kỹ là được rồi. Muốn tìm hiểu, đợi tiên cảnh rồi nói sau, Long Ảnh hừ lạnh nói xong, lại liếc xéo Ngao Khôn. Chẳng biết tại sao. Hắn hiện nay, bỗng nhiên có xúc động muốn đạp chết tên này, khi sắc trời dần mờ, trên chiến trường vẫn là tiếng trống ầm vang, sát khí trùng thiên. Hơn ngàn vạn quân nhân mặc thiết giáp đang phân thành hai phe trong bình nguyên dựa vào sông lớn, dọc theo một đầu tuyến dốc sức chém giết, vô số thi hài trải khắp mọi nơi, trong đó một phương đúng là Càn Thiên Sơn Thành. Số lượng chỉ có 180 vạn, phân thành hơn trăm phương trận xếp đặt, dùng hơn 200 vân hạm trong sông lớn làm cánh, như một đầu đê đập, ngăn cản thế công ở đối diện. Binh lực khách quan ít hơn Thiên Thành Minh nhiều, nhân số chỉ ước chừng 1/4, nhưng rõ ràng càng thêm tinh nhuệ. Thiết giáp mặt trên người cùng với binh khí trong tay đều lóng lánh lấy một chút linh quang, đều có đẳng cấp linh khí, phần lớn thời gian, mặc dù bị binh khí chém vào trên người, cũng không bị thương gì nhiều, vì vậy binh lực tuy ít, nhưng khí thế càng tăng lên. Trong toàn bộ trận tuyến rộng chừng 67 dặm, phần lớn các nơi đều trái lại, áp bách lấy ngàn vạn đại quân của Thiên Thành Minh, chỉnh tề mà hữu hiệu, không ngừng thu gặp lấy tánh mạng. Bất quá mỗi khi xuất kích đánh tan phía đối diện thì đều sẽ lập tức lui về phía sau, cũng không truy kích, mà Thiên Thành Minh cũng như thế, lần lượt tan tác, trước chi đại quân như cối xay thịt kia ngã xuống thành từng mảnh, Hùng Ngọc lúc này lại xanh mặt, ngồi ngay ngắn ở trong một doanh trướng sau chiến trận, dù chưa tự thân tới chiến trận, nhưng linh sư bên Na lại có thể dùng vân quang ảo giác chi pháp chiếu mọi tình hình chiến sự ở mọi nơi rõ ràng cho hắn thấy, mà ở hai bên cạnh nàng. Không phải Chư Thành chi chủ đi theo mà đến thì cũng là đại tướng có danh vọng, giờ phút này nhưng lại tiếng nghị luận nhao nhao, khiến trong doanh trướng ầm ĩ âm thanh một mảnh, từ khi khai chiến đến nay, hôm nay đã ngày thứ bảy. 7 ngày thời gian, chúng ta tử thương gần 100 vạn. Nhưng không được tiến thêm. Hôm nay qua đi, chỉ sợ đợi đến lúc 1.100 vạn người tất cả đều chết hết, cũng không cách nào đột phá nơi này được. Trận chiến này quân ta rơi vào tình cảnh quẫn bách đều là do hạm sư mất kỳ. Hạm đội dựa vào trong sông kia, Càn Thiên Sơn ít nhất có thể tiết kiệm 3 thành binh lực. Ta nghe nói từ 1 tháng trước đã tập kết xuất phát ở Lý Đông Thành, vì sao tới giờ còn không đến? Chẳng lẽ đều là phế vật sao? Thực sự trách không được bọn hắn. Càn Thiên Sơn thành tự sau khi diệt hạm đội Đào Vân Thành thì hạm sư đã cường thịnh. 2 năm qua, Càn tạo 30 chiếc thất nha đại hạm. Ngũ nha hạm còn lại cũng có gần 100 chiếc, lại ở nơi xuất khẩu đại thủy hà này xây nên 4 tòa thành lũy, mỗi cái đến có hơn 50 nguyên diệt thần nỏ. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ khó có thể thủ thắng. Chương 707, phiến ngói không lưu. 1. Nói như vậy, vị yêu vương kia cũng đã sớm có chuẩn bị. Liệu được chiến trường chính là ở chỗ này? Trách không được 2 năm qua Càn Thiên Sơn cơ hồ quét sạch toàn bộ đại hạm trong sông này. Thật là đã có chuẩn bị, Thiên Thành Minh ta mấy ngày nay tinh kỵ tứ xuất, công từ phía sau, lại không thấy có người áp giải lương thảo quân khí. Trong 300 dặm cũng không bóng người. Xác nhận ở chỗ này dự trữ sung túc, không sợ quân ta vây khốn, ta một mực kỳ quái, Càn Thiên Sơn từ chỗ nào có được tiền tài như vậy. Tuy nói là được thú mộ kia, nhưng cũng không có khả năng giàu có và đông đúc đến tận đây. Quái vật khổng lồ như Thất Nha Đại Hạm, mặc dù hợp nhất lực cả tỉnh, 1 năm cũng chưa chắc tạo được ra 1 chiếc, chẳng lẽ không thể đi vòng qua chỗ này sao? Hắc! Tiểu nhi vô tri ở đâu ra? Người như ngươi không ở nhà quần là áo lược, rõ ràng lại dám ở chỗ này khoa tay múa chân. Không biết đạo lý đại binh xuôi theo nước mà đi trong binh pháp sao? Bỏ qua con sông này, ngươi bảo đại quân Chư Thành chúng ta lấy nước ở đâu? Dựa vào những càn khôn đại của Chư Tông Chư Phái có thể chống một ngày sao? Thoại âm rơi xuống, tiếng cười lập tức vang vọng toàn bộ quân trướng, khiến cho người mới hỏi vẻ mặt xấu hổ và giận dữ đỏ hồng. Bất quá sau khi mọi người cười xong, trên mặt vẫn tràn đầy thần sắc lo lắng. Cũng không phải sầu lo không thể thắng, có Lăng Vân Tông ở phía sau màn chủ trì, thống hợp Chư Thành, lại thiết hạ bẫy rập, khiến vị yêu vương kia cam tâm tình nguyện nhảy đi vào. Thắng bại một trận chiến này, kỳ thật đã không thể nghi ngờ. Lúc này chỉ là lo lắng trận chiến này thực lực trong tay bọn họ thương vong quá lớn. Hùng Ngọc một mình trầm tư, không đi để ý tới. Những người này không phải bộ hạ của nàng, tự nhiên cũng không hy vọng sẽ sai sử như tay chân. Như nàng nếu thật có thể làm được, như vậy thì cũng nên là Đông Lâm Chư Tông lo lắng đối với nàng rồi. Bộ ta 7 ngày thương vong 4 vạn người, 4 lần lực tẩn mà bại. Cho tới bây giờ ngay cả bức tường đầu tiên của đối phương cũng không thể công phá. Không ngờ binh lính Càn Thiên Sơn lại tinh nhuệ như vậy. Trách không được muốn xóa đại quân, không cần nước phụ thuộc, cũng không cần phụ tòng. Ngươi 4 vạn người coi như tốt, một chi tinh kỵ kinh doanh nhiều năm của ta không lâu trước khi, toàn bộ đều mất trong quân trận. Càn Thiên Sơn 10 quân trấn tinh nhuệ nhất cường giả tiên thiên cũng ngoài 300, không ra thì thôi, vừa xuất hiện thì tất sẽ đại thắng, tàn sát không đếm được. Trận chiến này căn bản không thể đánh tiếp. Cũng không biết mấy đường còn lại hiện giờ tình hình thế nào nữa. Nghe nói cũng không ổn, Càn Thiên Sơn cố thủ, đều tử thương rất nặng, nhưng không cách nào đánh hạ. Hùng Ngọc cười lạnh một tiếng, biết được hững người này, nhìn như nghị luận phối hợp, nhưng kỳ thật những lời này đều là nói cho mình nghe, là có ý nói bóng nói gió. Nhíu mày lại, Hùng Ngọc nhìn vân quan cảnh tượng huyền ảo trước mắt, trong mắt tràn đầy hàn ý, giây lát sau liền có quyết đoán. Ánh mắt như kiếm kia đảo quanh trong điện, khí tức áp bách liền khiến trong điện phủ lần nữa yên tĩnh lại. Ta biết 7 ngày này, Chư quân thương vong rất nặng. Hùng Ngọc cũng có chút đau lòng, cứ vậy dây dưa cũng không có ích gì. Những lời này nói ra, trong lều mọi người đều nhao nhao gật đầu. Hùng Ngọc tiếp theo lại đổi giọng, chỉ là chư vị có từng nghĩ tới, tình hình bên phía Càn Thiên Sơn hiện giờ càng không dễ chịu không? Hôm nay một trận chiến, Thiên Thành Minh ta tuy tử thương 12 vạn 4 ngàn người. Nhưng ta thấy Càn Thiên Sơn cũng có 3.000 người bỏ mình. Trong điện một ít người minh bạch mặt đều lộ cười lạnh, đã ước chừng đoán được vị Liệt Diễm Sơn thành chi chủ này tiếp theo muốn nói gì rồi. Quả nhiên chợt nghe Hùng Ngọc nói, mà hôm qua Càn Thiên Sơn tổng cộng cũng không có 1.000 người tử thương. Càn Thiên Sơn đã lộ vẻ mệt mỏi, theo hôm nay mà tính đúng là lúc cần nhất cổ tác khí, mà không phải là bỏ dở nửa chừng. Đêm hôm nay bổn vương chuẩn bị khêu đèn đánh đêm. Ta định dụng đại quân 4 thành Liệt Diễm, Vân Hà, Long Tượng, Vân Thánh làm chủ, thử lại tấn công lần nữa. Liền bắt tay từ mặt phải, nơi này địa hình rộng lớn, không tiện thủ. Ta hôm nay đã quan sát, xác nhận đó là nơi yếu kém nhất của địch nhân. Đột phá không khó, lời nàng còn chưa dứt, trong trướng bồng liền vang lên một tiếng cười lạnh, làm gì phải khó khăn như thế. Bên phía Thượng Tiêu Sơn giờ đã định, đợi đến lúc tông thủ chết đi, những quân trấn của Càn Thiên Sơn đều sẽ tự sụp đổ. Hôm nay tấn công mạnh, cũng chỉ tổn hao nhân mạng thôi. Lời ấy vang lên, mọi người trong lều liền nhao nhao hiện ra vẻ tán đồng. Đúng vậy, Lăng Vân Tông sớm có bố trí, chỉ cần tông thủ chết thì đại cục liền định. Lúc này cần gì uống phí khí lực, vị phó minh chủ này của chúng ta ý chí lại không nhỏ. Muốn dùng binh Chư Thành ta để mưu lợi một nhà, quả thật mơ tưởng. Vị này Huyền Ngọc công chúa này không để nhân mạng vào mắt, nhưng ta lại đau lòng cho thuộc hạ. Hùng Ngọc không giận ngược lại cười, hai mắt nheo lại, mang theo một chút sát cơ nhìn người đầu tiên phản bác kia. Người này cũng không phải người Long Tượng Thành, nhưng trước khi Thiên Thành Minh mới lập lại là một trong những phụ thuộc vào Long Tượng Thành. Chỉ nhìn 10 đại thành còn lại, kể cả Vân Thánh Thành chủ Hư Chính Nguyên, Vân Hà Phong Sơn Nộ, đều trầm mặt không nói lời nào. Lúc này mới thỏa mãn cười cười, dừng lại không công cũng không phải không thể. Nhưng chuyện gì cũng đều phải chờ Lăng Vân Tông xử lý thỏa đáng, lại ngồi mát ăn bát vàng. Chẳng phải lộ ra chúng ta rất vô năng sao? Một câu, liền khiến cho trong doanh trướng, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mà Hùng Ngọc cũng nhìn bên cạnh, chỗ đó ngồi hai nam tử, một vị là Tổ Nhân Cuồng, một vị khác thì trẻ hơn chút, tên gọi Nghiêm Phi Bạch. Đều là đệ tử trọng yếu nhất trong Lăng Vân Tông, mà Hùng Ngọc nàng tuy là đứng đầu một thành, nhưng cũng chỉ có thân phận đệ tử nội môn thôi. Lập tức tự nhiên cười nói, sau đó kính xin nhị vị để đạo binh tương trợ. Tổ nhân cùng đối với nữ nhân này ngược lại có chút thưởng thức. Chỉ là việc này, lại còn hơi có chút do dự. Trong Lăng Vân Tông, lục giai đạo binh là trụ cột. Nhưng dưới nó còn có đạo binh tứ ngũ giai. Lúc này bị hắn dẫn theo ngàn người tới, cộng thêm Đông Lâm Chư Tông, cũng có hơn 5.000. Tuy không phải là trụ cột tông môn chính thức nhưng cũng là hội tụ tinh hoa. Đang do dự, lại nghe Hùng Ngọc tiếp tục nói. Trong mấy ngày nay, Hùng Ngọc mấy lần muốn dẫn Càn Thiên Sơn truy kích, nhưng Khâu Vi không hổ là đại tướng chi tài, đều kịp thời lui về, tuyệt không liều lĩnh. Lộ ra đã có phòng bị đối với đạo binh chư tông ta. Dụ dỗ không thành, liền chỉ có thể cường công. Thỉnh sư thúc yên tâm, Hùng Ngọc sẽ cẩn thận làm việc, hết sức không để tinh nhuệ tông môn có quá nhiều tử thương. Hôm nay Hùng Ngọc cũng không cầu có thế đột phá, chỉ cầu có thể trọng thương chúng, có cái để giao phó là đủ. Nếu không cứ ngồi chơi mà phân ra thắng bại, ta và mọi người cũng không hay lắm. Chương 708, phiến nói không lưu. 2. Tổ nhân cùng lúc này mới gật đầu cười cười, sư điệt giỏi về dùng binh, ta tin được, Nghiêm Phi Bạch lại là sao cũng được, lúc này vốn là tổ nhân cùng làm chủ. Hắn cùng tới, chỉ để tăng thêm kiến thức, đứng ngoài quan sát trận đại chiến này thôi, chỉ là trong lòng đang thầm suy nghĩ lấy tông thủ, thầm nghĩ người nọ sẽ vẫn lạc như vậy sao, đáng tiếc, không tiếp thể có một trận chiến, 2 năm hắn đã đăng nhập thất giai. Chỉ không biết tông thủ hiện giờ đã đến cảnh giới nào rồi. Hùng Ngọc thì khóe môi trao lên, tay không tự giác vỗ nhẹ cánh tay đứt của mình, sau đó đánh mạnh vào chỗ đứt gãy kia, đau đớn kịch liệt, lập tức chui thẳng vào nội tâm. Trong vân giới, bí pháp phương thuốc từ thời đại Vân Hoang truyền xuống vô số. Đoạn chi tái sinh chi thuật vô số, thậm chí nếu được tông môn coi trọng thì còn có được một chút chân linh cải tạo thân hình. Hùng Ngọc thân là đứng đầu một thành, phục hồi cánh tay như cũ chỉ là chuyện đơn giản, nhưng vẫn giữ lại. Chỉ vì phải nhớ lấy lần nhục nhã ở Tụ Long Sơn kia, vì hôm nay, hẳn là không xa nữa. Chỉ kém mấy ngày nữa là sẽ nghe được tin hắn chết. Tông thủ a tông thủ, ta nhất định phải hủy Càn Thiên Sơn của ngươi. Phiến nói không lưu, Phi Hải Thành phản rồi, sợ là cái thứ 27, không biết cái này có thể xem là bốn bề thọ địch không. Ngay ở đối diện Liên Quân Thiên Thành Minh, trong một cái thành lũy bằng đá, Hổ Thiên Thu đang cười lạnh, cầm tín phù trong tay đặt ở một bên, cũng không trực tiếp phá hủy, mà chỉnh tề chồng chất ở một bên. Đây là chuẩn bị sau này cùng thanh toán nợ cũ một lần, điện hạ đối xử mọi người khoan hậu, nhưng loại thần tử chần chờ này, nếu không tàn sát một ít, sao có thể trấn nhiếp người khác? Lúc này trong hạt địa của Càn Thiên Sơn thành quả thật là tình hình không ổn. Phong hỏa khắp nơi, chư thành phản loạn, vài thành chủ đã đầu nhập vào Thiên Thành Minh và Lăng Vân Tông, cách dơ lên phản kỳ cũng không còn xa nữa. Theo người không biết thấy thì Càn Thiên Sơn Thành đã từng lừng lẫy nhất thời, Vi Lăng Nhất Phương đang nhanh chóng sụp đổ, Linh Pháp không lại đang cười, mang theo cảm khái không hiểu, há không phải trong dự liệu giao sao. Chúng ta lúc ban đầu không phải cũng không cho rằng quân thượng hắn không cách nào khống chế một quốc gia, cũng không thắng được tông thế sao. Nhưng cuối cùng lại đều bị quân thượng làm được, người không biết Huyết Vân Thiết Kỵ tự nhiên sẽ cho rằng Càn Thiên Sơn nhất định phải thua rồi, 7 ngày. Chỉ có 27 thành phản loạn đã rất tốt rồi. Đây là quân thượng trị quốc có phương pháp, dân tâm ngưng tụ. Theo khiển trách của tông thủ lúc trước, hắn vốn là ứng ở trong doanh, ngây ngốc 10 năm. Nhưng vì 2 năm qua, theo hạm sư của Càn Thiên Sơn săn bắn dưới Vân Hải, ngày ngày chém giết. Cuối cùng vẫn được tông thủ miễn đi hình trách, danh tước không phục, địa vị cũng như trước kia. Đây là bởi vì Linh Huyền, những năm gần đây Mục Lan nhất tộc thanh thế lại thịnh, trọng liệt lại vào trong Càn Thiên Sơn tứ đại bộ tộc, một trận chiến này là hắn xin tới. Càn Thiên Sơn sắp thống nhất Vân Lục, việc trọng đại, bực này sao có thể không tham dự chứ, nói không chừng tước vị định quốc công tước, còn có thể được khôi phục cũng không biết được, lời nói mặc dù là như thế, nhưng thực sự đáng giận, Hổ Thiên Thu hừ lạnh một tiếng, lật xem tín phù tiếp theo liền tức giận lên, tốt, tốt, rất tốt, đây là hịch văn của Nhạc Thanh Thành chủ nguyện quy về Thiên Thành Minh. Nói là quân thượng hắn làm trái luân thường, tham lam háo sắc, chính là hôn quân vô đạo, cách bại vong không xa, lại khuyên ngươi ta mấy người, chớ nên u mê trợ trụ vi ngược, phải bảo trụ tộc nhân, tốt nhất là tự trói, thỉnh tội với Thiên Thành Minh chủ. Còn nói ít ngày nữa sẽ tái khởi 10 vạn đại quân, tiến công chiếm đóng quanh thân Chư Thành. Khích lệ Chư Thành chi chủ phải cẩn thận, cười lạnh một tiếng, Hổ Thiên Thu trực tiếp bóp nát tín phù trong tay. Trong mắt tràn ngập lấy dữ tợn, Nhạc Thanh thành chủ, cái tên này hắn nhớ kỹ. Tông Lăng cũng cười cười, Nhạc Thanh thành chủ. Nhớ rõ vị này, trước kia cũng là phụ thuộc vào Liệt Diễm Sơn. Lần trước là triệt để phản lại Liệt Diễm Sơn, lần này cũng như thế. Bốn chữ không biết sống chết đúng là để chỉ loại này. Thực cho rằng Càn Thiên Sơn ta xong đời rồi sao, lúc nói chuyện liền liếc nhìn bên ngoài. Lần này đại chiến dù chưa mang theo phụ dông quân, bất qua lúc này bên ngoài lại hội tụ không ít thành chủ tướng lãnh, trong mắt đều ẩn hàm lo lắng. Càn Thiên chưa thành hai năm qua, phần lớn đều bị tông thủ bắt buộc giải trừ quân bị. Vì vậy những người này cũng chỉ dẫn theo chút ít cận vệ tinh nhuệ còn bảo lưu lại thôi. Phần lớn là cùng Càn Thiên hưng suy nhất thể, chạy tới nơi này kỳ thật không giúp đỡ được gì, nhưng lại tỏ vẻ muốn tồn vong cùng Càn Thiên. Ở trong mắt Tông Lăng, những người này mặc dù là có chút om sòm, làm người phiền não, nhưng càng khiến người yêu thích hơn những tên phản bội kia. Khâu Vi đang nghiên cứu địa đồ trước mặt cũng ngẩng đầu lên. Chuyện Bình Định thì đợi ngày sau hẳn nói. Tối nay hẳn sẽ có đại chiến, Hổ Thiên Thu mày rậm nhảy lên, ta cũng liệu Hùng Ngọc kia không phải là người chịu từ bỏ ý đồ. Nàng này giả tâm bừng bừng, há chịu ngồi đợi kết quả một trận chiến trên Thượng Tiêu Sơn chứ, linh pháp không cũng có chút lĩnh thủ, dụ địch không thành liền đành phải cường công. Nếu ta đoán không lầm, nàng hẳn sẽ bắt tay ở phía đông, chỉ tay vào địa đồ, Hổ Thiên Thu lập tức cười cười, quả nhiên không hổ danh xưng hồ soái. Hai năm chưa từng lãnh binh nhưng phán đoán vẫn tinh chuẩn như thế, ý ta cũng như vậy, lại hừ lạnh một tiếng nói, lần này bên kia, không biết có vận dụng Chư Tông đạo binh hay không nữa. Nếu không phải cố kỵ những tinh nhuệ tông phái này, phía trước tuy có địch ngàn vạn thì quân ta cũng có thế đại bại. Kỳ thật chỉ cần một chi Huyền Hồ thiết kỵ là được, đáng tiếc, lúc này Càn Thiên Sơn, hơn phân nửa tinh kỵ đều bị mang đi, một bộ phận còn lại còn chưa đủ để ứng đối với 5.000 đạo binh tinh kỵ kia. Mấy người còn lại cũng hơi bất đắc dĩ, vẫn là Khâu Vi mở miệng, phá vỡ yên lặng. Tiếp theo mạnh mẽ vỗ lên bàn, không được cũng cần thử xem. Hùng Ngọc chờ không được, ta và các ngươi cũng thế. Không thể khiến quân thượng thất vọng, cũng không thể ngồi mắt ăn bát vàng, đang nói chuyện, người trong điện đều chợt nhướng mày. Chỉ cảm thấy phía trên linh lực không ngừng chấn động, đây là tu sĩ cửu giai tọa trấn song phương đang giao thủ với nhau, bốn người liếc nhau một cái. Rồi sau đó liền ra khỏi thạch điện. Vừa đi lên trên tường thành, chỉ thấy đối phương không hề có ý thu binh, càng còn có nhiều đội giáp sĩ, tuôn ra từ trong binh doanh, phương hướng đúng là phía đông mà linh pháp không nói, tiếng kèn trống rung trời, kịch chiến đã tới rạng sáng, hơn 100 vạn người, đang quay chung quanh mấy nơi đồi hơi dốc, cùng với mấy tầng tắc tường, không ngừng dây dưa giảo sát, kịch chiến đã gần 6 canh giờ, 2 trong 3 đồi đã bị chiếm cứ, chương 709, như trời trợ giúp. Mà mấy tầng tắc tường kia cũng phần lớn đều đã bị linh sư, dùng pháp thuật thổ hệ sinh sinh đẩy bằng, chỉ là bên phía Thiên Thành Minh cũng bỏ ra một cái giá cực lớn. Suốt 40 vạn người, thay người nằm lại chỗ này, máu đỏ tươi đã nhuộm đỏ non nửa mặt đất. Dẫn tới trên bầu trời, vô số kênh lượn vòng, chỉ chờ đại chiến nơi này chấm dứt liền nhào xuống hưởng thụ mỹ vị thi thể. Mà tử thương của Càn Thiên Sơn cũng chỉ có 1.000 người, đây là do bất kể thương vong. Cường công mà ra, đổi lấy là Càn Thiên Sơn 20 quân trấn ở đối diện không thể cố thủ nữa, chỉ có thể xếp thành hàng ngăn trở trên bình nguyên. Nhưng mặc dù tình đã đến tình cảnh như thế nhưng trên mặt Khâu Vi vẫn không biểu tình, trấn định tự nhiên, chiến đấu như vậy không thể gấp được, nóng nảy sẽ phạm sai lầm. Chiến tranh đại quốc, sao không phải ai trí tuệ cao hơn, mà là song phương, ai phạm phải ít sai lầm hơn, huống chi hôm nay, đầu phòng tuyến này vẫn phòng thủ kiên cố như trước. Dùng chiến thuật xa luân, bên phía Thiên Thành Minh đã đổi qua 3 lượt. Mỗi một lần đều vận dụng đại quân 100 vạn trở lên, ý đồ muốn khiến cho bọn hắn mỏi mệt, bất quá hiệu quả cũng không rõ ràng lắm. Càn Thiên Sơn 360 quân trấn, không cái nào mà không phải là tinh nhuệ. Trong đó một ít, cố nhiên là vừa vào chiến trường. Nhưng cũng có tu vị võ sư đỉnh phong, 7 ngày huyết chiến tẩy lễ, cũng đã xem như là tinh binh bách chiến. Đại đa số người thì cho dù là việc binh đao ngay ở trước mắt, cũng có thể bình yên nghỉ ngơi, chỉ bằng vào 20 vạn người này, hắn là tự nhiên tin tưởng có thể đánh tan quân địch gấp 10 lần. Càn Thiên Sơn chính thức am hiểu, không phải thủ thành, mà là giả chiến, trong đại quân chiến trận càng lộ ra ưu điểm, hôm nay tuy mỏi mệt, nhưng vẫn có thể đánh một trận, trước mắt đã là đợt thứ tư rồi, theo những giáp sĩ và kỵ quân lúc đầu dần dần lực tẩn mỏi mệt, chỉnh tề thối lối từ hai bên. Phía trước 10 mấy cái phương trận liền ngay ngắn đẩy mạnh tới phía trước. cũng là dùng tinh binh một đại thành làm chủ, binh mã chưa thành phụ thuộc làm cánh. Nhân số lúc này hơi ít một chút, chỉ có 70 vạn người, bất quá lần này khiến người chú mục nhất lại là ở cánh trái. Một chi tinh kỵ không đến 6.000, nhưng đều là khí tức cường hoành, hơn xa chư quân, toàn thân áo giáp, cũng đều là linh khí cực cao giai. Khâu Vi nhíu mày, liền tiện tay phẩy tay áo một cái. Ở trên soái đài hơi nghiêng, lập tức liền có một cái phương trận, điểm lấy đội ngũ chỉnh tề bước vào trận. 4.000 liệt phong mạch đao sĩ, 4.000 thiết hổ đại kích sĩ, 3.000 phong hùng khai sơn sĩ, một trong tinh nhuệ cấp cao nhất của Càn Thiên Sơn, tuy hơi kém hơn những đạo binh này một bậc, nhưng cũng đủ đánh một trận rồi, chỉ là dùng đi bộ đấu với kỵ, đến cùng vẫn bị động một chút. Đến cùng như thế nào thì phải xem tướng lãnh song phương dùng binh thế nào. Chỉ là Khâu Vi, lại cũng không định phân thắng bại, quyết không thể sai lầm trong chiến đấu được, ngưng mắt nhìn về phía xa xa, tính ra Hổ Thiên Thu bên kia, cũng nên động thủ. Chỉ cần cuốn lấy chi đạo binh tinh kỵ này là được, lúc này sau lưng lại bạo động một hồi, đó là Chư Tông đạo binh. Sợ là không ổn. Nghe nói Hùng Ngọc kia chính là binh pháp đại gia, giờ lại thêm tinh kỵ, chẳng khác nào như hổ thêm cánh, nơi này không thể thủ, dùng bộ đấu với kỵ. Đốc soái kính xin sớm chuẩn bị mới được. Tốt nhất là nên lui về sau một chút, dù Khâu Vi gần đây trầm ổn tự kiềm chế, lúc này cũng không khỏi nhếch môi, những người này lại không xem trọng hắn như vậy, hắn chẳng lẽ không biết một trận chiến này, không có phần thắng. Chưa chắc là nhất định phải thua, nhưng lại không thể thắng được. Bất quá thua chỗ này, hắn bù ở chỗ khác là được, những người này hơi có chút thân phận, lại không thể răng dậy khu trục, Khâu Vi cũng chỉ có thể làm như không nghe, tiếp tục không nóng không vội điều hành, nhưng ngay lập tức lại thấy ở trung ương phía đối diện đều là giáp sĩ toàn thân trắng thuần, trên cờ xí tung bay trước trận có một chữ hư, hư. Hư chính nguyên, là Vân Thánh Thành, sau khi khẽ giật mình, Khâu Vi mới phản ứng lại, rồi sau đó liền nở nụ cười. Chẳng lẽ là ông trời cũng có ý để hắn đại thắng một hồi sao? Tông Lăng ở ngay cạnh hắn, lúc này cũng nỉ non một tiếng, quả nhiên là số mệnh. Lời vừa nói ra, phía chân trời gian liền truyền đến một tiếng lôi minh, bầu trời trong sáng đột nhiên liền lờ mờ lại, mây đen hội tụ, mà thần sắc Khâu Vi cũng khôi phục bình thường, ngửa đầu nhìn lên trời, rồi sau đó kiên quyết nói, cơ hội khó được. Mệnh lệnh cánh quân bên trái, Huyền Long quân đệ tứ trấn, lui ra phía sau 70 trượng. Trên soái đài của Thiên Thành Minh, Hùng Ngọc cũng cau mày, nhìn phía chân trời, xem ra sẽ có một trận mưa lớn, trong lòng thở dài, đây là trời không giúp nàng. Mặc dù hôm nay có thế thắng, một khi mưa to, cũng không cách nào truy kích, không cách nào mở rộng thành quả chiến đấu, đang suy tư như vậy, lại nghe bên cạnh một có người nói, ý của trưởng giáo là người của Vân Thánh Thành, một trận chiến này cuối cùng có thế mượn tay Càn Thiên Sơn trừ bỏ một ít. Vết thương cũ của Hư Chính Nguyên này chính là vì tông ta. Mặc dù một mực không có ý oán hận, bất quá giữ người nà lại vẫn là mối họa, không phải tổ nhân cùng, là một vị linh sư thất giai của Lăng Vân Tông, đứng ở sau lưng nàng, mặt không biểu tình, Hùng Ngọc nhàn nhạt lên tiếng, tiếp theo lại cân, một tiếng, tràn đầy kinh ngạc, chỉ thấy ở phía đối diện, phương trận một vạn người của Càn Thiên Sơn đột nhiên lui về sau suốt hơn 70 trượng, nhìn như là vì tránh binh phong của đạo binh tinh kỵ, cùng với phương trận khác gắn kết càng thêm chặt chẽ, nhưng lại mơ hồ triệt để bạo lộ một mặt na. Khâu Vi chính là Càn Thiên đại tướng, lúc lâm chiến sao có thể xuất hiện sơ hở vậy được. Hùng Ngọc chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ý niệm đầu tiên trong đầu không phải hưng phấn kinh hỉ, mà chỉ cảm thấy cổ quái bất an. 7 ngày qua, nàng cùng Khâu Vi giao thủ vô số lần, đại chiến mấy chục tràng. Đối với bản lĩnh của người này nàng rất rõ, không hổ là Tả Đình trụ đại tướng mà Tông Vị Nhiên lựa chọn. Tuy không bằng những thiên tài binh pháp kia, lại tỉnh táo thận trọng, dùng binh bốn bề yên tĩnh, cơ hồ không tìm ra chút cơ hội thừa dịp nào cả, nhưng hiện giờ tình hình lại khiến người thật cổ quái, chẳng lẽ là có chỗ dựa? Hay là người này có chuẩn bị gì đó ở sau, vì sao lại lùi về sau? Giống như là sơ hở. Chẳng lẽ là sơ sẩy, cơ hội tốt? Nếu lúc này trùng kích cánh quân bên trái, nhất định có thể đánh tan. Khâu Vi này chắc chắn là đại tướng không sai, 7 ngày qua đều thủ trầm ổn. Bất quá hôm nay chỉ hồ đồ một hồi như vậy lại khiến trăm vạn đại quân Càn Thiên phải chôn vùi ở đây, không đúng, việc này còn có chút ít kỳ quái, chương 710, trước trận làm phản. Lúc này Chư Thành chi chủ ngồi ở hai bên hơn phân nửa đều là người tinh thông binh pháp, có nói không thể lỗ mãn, nhìn kỹ hẳn nói. Có nói nên lập tức động thủ, tận dụng thời cơ. Hùng Ngọc cũng vậy, nhưng chớp mắt một cái, chỉ thấy tình hình đối diện lại có biến hóa. Lại một vạn người bước vào trận, xếp thành hàng bước ra từ trong chư quân đối diện, mà trong mắt Hùng Ngọc cũng thoáng chốc hiện lên một tia tinh mang. Trong chớp mắt, cựu nghi hoặc liền biến mất, đây là Liệt Phong Mạch Đao Sĩ, Thiết Hổ Đại Kích Sĩ, Phong Hùng Khai Sơn Sĩ, là tinh hoa chính thức của Càn Thiên Sơn, thì ra là thế, là muốn dùng chi tinh nhuệ này thay thế, trực diện binh phong của đạo binh tinh kỵ sao. Cái này khó trách, Hùng thành chủ. Chiến cơ sắp mất, không thể, lại không đợi người này nói xong, Hùng Ngọc đã vươn người đứng lên, kiên quyết nói, truyền lệnh, cho mời tu sĩ ba tông Lăng Vân Thượng Tiêu Đạo Danh xuất kích, xen kẽ từ cánh quân bên trái, trùng kích vào TNG trận địa địch quân, xuyên thẳng qua trận. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người cũng dần dần trở nên hưng phấn, hôm nay có thể nói là đại thắng sắp tới. Một khi nơi này bị vượt qua, Càn Thiên Sơn liền không còn lực xoay người nữa, có thế tiến nhanh, đánh thẳng vào trong bung hạt địa Càn Thiên Sơn. Thanh âm của Hùng Ngọc cũng đang tiếp tục, mang theo rung động, lại để cho chư quân tiến về phía trước. Đánh nát bấy trận địa địch cho ta. Nhất định phải toàn diệt chúng, đang vào mùa hạ, cũng chỉ thấy 5.000 tinh kỵ kia đã bắt đầu động. Kỵ thú dần dần gia tốc, bắt đầu chạy băng băng đi, tựa như mệnh lệnh của nàng, trực tiếp trùng kích vào cánh quân trái của địch nhân. Chư quân đội trận còn lại cũng mạo hiểm mưa tên của Càn Thiên Sơn vững bước về phía trước, đặc biệt là 20 mấy quân trấn của Vân Thánh Thành là mau lẹ nhất. Cơ hồ là theo sát đằng sau 5.000 đạo binh tinh kỵ. Áp bách về phía trung quân của Càn Thiên Sơn ở đối diện, động tác vô cùng mau lẹ, mọc sát na kia, mọi người trên soái đài đều ngừng lại rồi hô hấp, chờ đợi đạo binh tinh kỳ của Đông Lâm Chư Tông xông vào trung quân Càn Thiên Sơn. Hùng Ngọc cũng không kìm được đứng người lên, hai đấm nắm chặt lại, trên mặt Ngọc ẩn hiện vẻ ửng hồng, khóe mắt Hùng Ngọc cũng có chút vặn vẹo, là dữ tợn dị thường. Tâm thần hoảng hốt, cơ hồ thất thố, có thể nào không kích động, có thể nào không khiến người vui mừng. Mấy trăm vạn tinh nhuệ tông thủ tự tay kiến thành, hôm nay đều phải bị hủy hết trong tay nàng. Liệt Diễm Sơn Thành, chẳng những có thể tận phục đất đai bị mất, càng có thể khai cương thác thổ. Chỉ cần thêm mấy ngày nữa, Càn Thiên Sơn Thành liền sẽ biến mất. Mà ngày sau xưng Hùng Đông Lâm, cũng sẽ chỉ là Hùng Ngọc nàng, là Liệt Diễm Sơn Diễm Hùng nhất tộc. Những ý niệm này, vừa mới nổi lên trong đầu nàng thì Hùng Ngọc chợt nghe một tiếng kinh dị vang lên bên tai. Có chút không đúng, quay đầu nhìn qua, đã thấy người mở miệng đúng là tổ nhân cùng ở bên vẫn luôn lặng yên không nói, mặc cho nàng chỉ huy. Giờ phút này lại đang nhíu mày lại, tự hồ như đang lo lắng gì đó. Hùng Ngọc lập tức nhịn không được cười lên, cuộc chiến hôm nay, thắng thật sự quá dễ dàng, cũng khó trách vị tổ sư thúc này sẽ như thế, dù là nàng, lúc trước cũng thấy bất an như vậy. Nhưng kỳ thật trước khi hạ lệnh, nàng đã cẩn thận cân nhắc qua, thật sự không phát giác ra có gì không ổn. Mặc dù đó là do Khâu Vi cố ý làm ra thì nàng cũng có đầy đủ tự tin có thể phá tan bẫy rập này, chỉ là tiếp theo chốc lát, chợt nghe thấy Nghiêm Phi Bạch bỗng nhiên mở miệng, giữa lông mày tràn đầy hồ nghi, ta không thông binh pháp, nhưng xem binh mã của Vân Thánh Thành động tác thật sự quá nhanh. Bày trận dường như cũng có chút không ổn, những lời này nói ra, lập tức khiến mọi người ở đây thân hình khẽ run, hoảng sợ, tựa như sâm nổ bên tai, lại nhìn trước mắt. Quả nhiên chỉ thấy hư chính nguyên bày trận có chút quái dị, tinh nhuệ chính thức lúc này đều ở sau bên cạnh, ngoài ra còn có suốt 4 vạn kỵ quân, toàn bộ bị bố trí ở cánh trái. Càng mấu chốt là lúc này phương trận 27 vạn người kia cách 5.000 đạo binh đang dùng tốc độ cao nhất chạy băng băng lấy, thật sự quá gần. Lúc trước còn không thấy có gì khác thường, cho rằng hư chính nguyên sẽ không dám có phản tâm vào lúc này, nhưng nếu vạn nhất, chuyện phía sau, Hùng Ngọc cùng không dám nghĩ tới nữa. Đang muốn truyền lệnh, liền thấy trong 27 vạn đại quân Vân Thánh Thành bỗng nhiên có một lớp mưa tên đầy trời, bay lên không gian, nhưng hướng mũi tên rơi xuống, lại không phải đại quân Càn Thiên Sơn ở đối diện, không ngờ lại là 5.000 đạo binh tinh kỵ kia. Đây là Toái Linh Tiễn, Vân Thánh Thành tại sao có thể có loại vật này? Sắc mặt Hùng Ngọc tái nhợt, loại linh tiễn tam giai này chỉ có Không Khí Tông mới có thể sản xuất. Vân Thánh Thành, tại sao có thể có thứ này? Hơn 20 vạn linh tiễn rơi xuống. Mặc dù 5.000 đạo binh kia tất cả đều là trên tiên thiên cảnh, chỉ sợ cũng phải tổn thất thảm trọng. Tiếp theo đồng tử liền co lại, là 4 vạn kỵ quân, lúc này cũng gia tốc đến cực hạn, trùng kích về phía trước. Phương hướng kia, cũng là cạnh sau đạo binh tinh kỵ. Sát khí xông lên trời, hàm vĩ mà kích, cơ hồ dù xu thế phủ đầu lấy 5.000 tinh kỵ kia mà đi, Hùng Ngọc trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, trong nội tâm chìm vào sâu trong đáy cốc, thì ra là thế, tinh nhuệ bố ở phía sau, không phải vì bảo tồn thực lực, mà là đề phòng bị phía sau, mà kỵ quân đặt ở cánh quân bên trái, đúng là vì để hợp kích đạo binh tinh kỵ, chỉ là hư chính nguyên sao lại làm phản. Tại sao lại phản? Đông Lâm Chư Tông, sắp đại thắng đến nơi, hư chính nguyên sao lại mạo hiểm như thế, nghi vấn liên tiếp nổi lên trong lòng. Mà lúc này hai bên trái phải nàng, tất cả mọi người đều giận run người, tổ nhân cùng thần sắc cũng tái nhợt, linh tu thất giai vừa rồi nói chuyện sau lưng Hùng Ngọc càng tròn mắt muốn nứt, lúc này cơ hồ tất cả mọi người đều không nhắc tới chuyện triệt hồi binh mã nữa, tất cả đều đã muộn. Chỉ có thể lặng chờ kết quả. Nếu có thể xuyên thấu đại trận của Càn Thiên Sơn thì còn có thể có một đường sinh cơ, lúc này lui về, như vậy mặc dù là một đường sinh cơ cũng không còn nữa. Oanh, thanh âm kỵ thú sau khi chết, cùng với tiếng vũ khí va chạm liên tiếp ầm ầm vang vọng trên chiến trường, 20 vạn linh tiễn, chậm rạp chằng chịt rơi vào nơi yếu hại nhất sau lưng lưng những đạo binh tinh kỵ không hề phòng bị kia, chỉ tầm mấy hơi đã có gần hơn ngàn người, nhao nhao ngã xuống từ lưng ngựa, tiếp theo là 4 vạn thiết kỵ hàm vĩ tới. Đuổi theo sau lưng tinh kỵ vẻn vẹn chỉ còn lại hơn 3.000 bị phương trận mấy vạn người của Càn Thiên Sơn thoáng ngăn cản chốc lát, lập tức lại là vô số tinh kỵ xuống ngựa. Những người này đều là tiên thiên, thường thường có thể dùng một đổi ba đổi bốn, chương 711, thời điểm toàn thịnh. Nhưng vẫn triệt để bị bao phủ trong phương trận của Càn Thiên Sơn cùng với kỵ quân của Vân Thánh Thành, từng tên chết đi, 4.000 liệt phong mạch đao sĩ, 4.000 thiết hổ đại kích sĩ, 3.000 phong hùng khai sơn sĩ. Lúc này càng nghiền áp tới. Huy động mạch đạo đại kích cùng cự phủ càng đều nhịp. Không có người nào chèo chống được một lát trước mặt bọn họ. Chỉ trong nửa khắc, 5.000 tinh kỵ đã hoàn toàn bị tàn sát hầu như không còn. Một chút bọt nước cũng không làm nên nổi. Không một ai có thể trốn về. Cho dù là hai vị thất giai xuất đội, cũng không thấy bóng dáng. Cũng ngay trong thời gian thật ngắn, đại quân Càn Thiên Sơn ở đối diện đã chuyển đổi trận hình, từ thủ chuyển công. Chỉnh tề tiến tới bốn phương tám hướng bổn trận Thiên Thành Minh. Liên quân chưa thành bày trận hai cánh trái phải Vân Thánh Thành cũng dễ dàng sụp đổ, điên cuồng chạy trốn. Lúc này trên chiến trường, ngoại trừ tiếng dẫm chân chỉnh tề như đòi mạng kia thì đều là một mảnh tĩnh mịch. Hùng Ngọc chỉ cảm thấy tứ chi triệt để chết lặng, trong đầu một mảnh mờ mịt. Đến tận đây cũng không dám tin một màn trước mắt, 5.000 tinh nhuệ đạo binh, cứ như vậy chết hết. Không có chi tinh kỵ này uy hiếp, mình nên ứng đối đại quân Càn Thiên Sơn trước mắt như thế nào đây? Đừng nói là công, cho dù là thủ, lúc này cũng không dám nói có thể thủ được. Chẳng lẽ hôm nay mình phải bại trận sao? 5.000 tinh kỵ toàn quân bị diệt, mình làm sao giao phó với Đông Lâm Chư Tông đây? Hư chính nguyên này chẳng lẽ điên rồi sao? Sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn như thế? Trên mặt tổ nhân cuồng cũng từ xanh chuyển thành tím, hai mắt đỏ thẫm, gào thét, hư chính nguyên. Lăng Vân Tông ta nhất định phải khiến ngươi đền mạng. 1.000 đệ tử, nhất định nợ máu trả bằng máu, đối diện lại truyền đến tiếng cuồng tiếu của Hư Chính Nguyên, nợ máu trả bằng máu. Rất tốt, Hư Chính Nguyên mỏi mắt mong chờ, Hùng Ngọc cũng tức đến toàn thân run rẩy, vốn sẽ sắc, lúc này lại đại bại, Hư Chính Nguyên. Ta thấy ngươi đúng là điên rồi. Tông thủ nhất định chết trên Thượng Tiêu Sơn, Càn Thiên Sơn cũng diệt vong tới nơi. Ngươi không sợ Đông Lâm Chư Tông ta diệt cả nhà Hư gia ngươi sao? Dù tông thủ may mắn còn sống, ngươi cho rằng Lăng Vân ta diệt không được ngươi một Vân Thánh Thành chủ nho nhỏ như ngươi sao? Người mở miệng chính là linh tu thất giai sau lưng Hùng Ngọc, dùng linh pháp khuếch đại âm thanh trăm dặm cũng có thể nghe. Điên rồi, đúng là điên rồi. Lăng Vân Tông ngươi phế ta một tay, khiến Hư Chính Nguyên ta cửa nát nhà tan, những ngày kia thật đúng là thiếu chút nữa điên rồi. Cũng khắc cốt minh tâm, Hư Chính Nguyên nói đến đây, tiếp theo lại cười khẽ một tiếng, muốn diệt hư thị ta, tùy các ngươi. Chỉ cần ngươi sau hôm nay còn có thể có bổn sự như vậy. Thực cho là mình thắng chắc rồi sao? Quân thượng hùng tài đại lược, sớm có phục thủ, sao đám các ngươi có thể tưởng tượng được, muốn diệt hư thị ta, tùy các ngươi. Chỉ cần ngươi sau hôm nay còn có thể có bổn sự như vậy. Thực cho là mình thắng chắc rồi sao? Quân thượng hùng tài đại lược, sớm có phục thủ, sao đám các ngươi có thể tưởng tượng được. Hùng Ngọc nghe thế thần sắc khẽ giật mình, phục thủ. Phục thủ gì? Tông thủ dù cường thịnh trở lại, có thể có phục thủ có thể ứng đối Chư Tông hợp lực phục sát mà toàn thân trở ra sao? Tiếp theo liền nghe trong giọng nói của Hư Chính Nguyên tràn ngập ý chê cười, Các ngươi cho rằng Càng Thiên Sơn mấy ngày nữa nhất định sẽ tan thành mây khói. Nhưng trong mắt ta đây chính là lúc Đông Lâm Chư Tông các ngươi diệt vong. Cứ mỏi mắt mong chờ là được. Đại thù 10 năm, hôm nay được báo, sảng khoái. Sảng khoái, nghe được vài câu này, Hùng Ngọc cơ hồ muốn bật cười. Hư Chính Nguyên này xem ra đã điên rồi, trong đầu triệt để hồ đồ rồi, mới làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, Chư Tông bị diệt. Quả nhiên thật buồn cười, bất quá lại nghĩ tới 5.000 đạo binh tinh kỵ bị diệt vong lại cười không nổi. Đối diện phương trận 24 vạn người của Càn Thiên Sơn cộng thêm hai mấy vạn người Vân Thánh Thành đang áp bách tới, tốc độ mặc dù chậm rãi, lại từ từ như rừng, thanh thế như núi. Lúc hành quân cũng điều chỉnh hàng ngũ, mặc dù chợt có sơ hở, nhưng lập tức liền trôi chảy. Đây mới là thủ đoạn của binh pháp đại gia, biến trận trầm ổn và hoa lệ dị thường, đã mất đi đạo binh tinh kỵ kiềm chế, những tinh nhuệ Càn Thiên Sơn cũng bắt đầu không kiên nể gì cả triển khai thế quân về bốn phương tám hướng. Hùng Ngọc chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu, rồi sau đó ngửa đầu nhìn lên trời. Lúc trước chỉ cảm thấy thời gian mây đen kia tới thật không đúng lúc. Lúc này lại hận không thể sớm mưa một chút mới tốt, sau đó lại kinh ngạc, chỉ thấy không trung, tầng mây không hiểu thấy lại lần nữa tản ra. Lộ ra xa xa ánh sáng mặt trời nơi xa xa, sững sờ hồi lâu, Hùng Ngọc mới lấy lại tinh thần, đây là sao? Chẳng lẽ ông trời cũng muốn đánh bại nàng sao? A, tan rồi. Thời tiết thật tốt, cùng thời khắc đó, Tông Lăng ngửa đầu nhìn lên trời. Trong mắt cũng lộ dị sắc. Rồi sau đó lại thu hồi ánh mắt, lắc đầu bật cười, xem ra hôm nay, thật đúng là phải đại thắng rồi. Tiếp theo liền thấy xa xa một người quất ngựa tới. Xa xa lại, hơn phân nửa là Vân Thánh Thành chủ Hư Chính Nguyên. Tông Lăng vội vàng theo Khâu Vi, cúi người hành lễ, Tông Thủ đối với người này tựa hồ cực kỳ coi trọng, mặc dù không phải người này trước trận quay giáo, khiến Càn Thiên Sơn bớt đi thương vong mấy vạn thậm chí mấy chục vạn người thì cũng đáng được hắn đại lễ cúi đầu. Hư Chính Nguyên vội vàng né tránh, miệng nói không dám. Rồi sau đó mắt hiện tinh mang hỏi, không biết bên phía quân thượng hiện giờ thế nào rồi, biết được nơi này mặc dù thắng, nhưng lại không đủ để quyết định đại cục. Cuộc chiến mấu chốt vẫn là trên Thượng Tiêu Sơn. Thậm chí chỉ cần Tông Thủ bình yên trở về thôi là đã đặt cược thắng rồi. Khâu Vi lắc đầu. Tiếp theo lại đánh một tín phù về phía Hư Chính Nguyên, còn không biết kỹ càng. Bất quá nửa canh giờ trước, bên kia đã truyền lại tin tức. Quân thượng xuất lĩnh 4.000 huyết vân kỵ, ở dưới Thượng Tiêu Sơn lập huyết sát song kỳ, đại phá mấy trăm vạn thiên thành minh, Lăng Vân Tông Vân Long Thiết Kiếm Sư, Thượng Tiêu Thượng Thanh Huyền Lôi Sĩ, Đạo Danh Tông Đạo Linh Huyền Phong Sĩ không chiến mà bại, hôm nay đều bị diệt. Lúc này quân thượng đang đánh lên Huyền Tiêu Sơn, Hư Chính Nguyên một hồi thất thần. Ý niệm đầu tiên, cho rằng Khâu Vi đang nói dối, nhưng chợt liền cảm giác không đúng, mình hôm nay đã quay giáo, đã không có đường lui, cần gì phải nói dối chứ, lại dùng linh niệm xem tính phù kia, quả nhiên là như Khâu Vi nói, nhưng điều này sao có thể, hắn vừa rồi nói mấy ngày này cũng là lúc Đông Lâm Chư Tông diệt vong cũng chỉ là miệng nói như vậy, chưa từng nghĩ tới sẽ trở thành thực, chỉ bằng 4.000 huyết vân kỵ. Có thể khiến Tinh Hoa Chư Tông, hơn ngàn lục giai đạo binh, không chiến tự tan. Đây là nói đùa gì vậy, chậm đã. Huyết Vân Kỵ, chính là chi thiết kỵ vạn năm trước kia Vũ Liệt Quốc xưng hùng thế giới sao?